tại biển cả chỗ sâu ngao du, tự do tự tại. Nhớ kỹ hai câu nói: biển làm long thế giới, mây là hạc gia thôn quê. Giáo đám người tuổi trẻ này huấn luyện lại có thể là Phong Hằng Ích. Hắn bị Tô Kiếp trấn áp về sau, thành thành thật thật ở trong phòng thí nghiệm làm một cái vật thí nghiệm, mỗi ngày đều bị nghiên cứu. Từ trên người hắn thu được rất nhiều số liệu. Trừ cái đó ra, hắn còn xung làm điểm đạo câu lạc bộ huấn luyện viên. Đường Vân Thiêm là vật tận kỳ dụng, đến mức Ôn Đình liền cùng Phong Hằng Ích cô lập ra, cả ngày đều ở trong phòng thí nghiệm, căn bản không thể ra ngoài. Bởi vì Ôn Đình làm người cực kỳ âm hiểm, xảo trá mà lại hèn hạ vô sỉ, nhưng thật ra là cái phần tử nguy hiểm. Mà Phong Hằng Ích mặc dù cũng không phải vật gì tốt, nhưng ngạo khí 10 phần, khinh thường dùng âm mưu quỷ kế gì, đều là dụng quyền pháp ngạnh chiến. Bất quá bây giờ Phong Hằng Ích hoàn toàn đã bị Tô Kiếp trấn áp. Mặc dù hắn không có triệt để đầu nhập vào Tô Kiếp, trở thành Tô Kiếp người, nhưng đã sợ, biết mình làm sao đều không thể chạy ra Tô Kiếp lòng bàn tay. Hắn là người thông minh, Tô Kiếp thực lực càng ngày càng thâm bất khả trắc. Đến hiện tại, hắn tại Tô Kiếp trước mặt liền là sâu kiến, căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Nhất là khi hắn biết Tô Kiếp dùng lực lượng một người phế đi thần nhạc nhân cùng tử thần tổ chức thủ lĩnh số 1 về sau, hắn liền càng thêm đàng hoàng. Thần nhạc nhân hắn không phải rất quen thuộc, nhưng làm ám thế giới thao thiết, hắn vẫn là rất rõ ràng tử thần tổ chức sau lưng người kia mạnh mẽ. Phong Hằng Ích đang dạy dỗ rất nhiều người tuổi trẻ thời điểm, cô bé kia mang theo đoạn bay vào được. Đoàn Phi thấy được Phong Hằng Ích giáo thụ rất nhiều người trẻ tuổi, xem trong chốc lát, khẽ lắc đầu. Làm sao? Nữ hài tử trông thấy Đoàn Phi biểu lộ, chẳng lẽ hắn giáo không được khá? Hắn nhưng là trong câu lạc bộ tuyệt đỉnh cao thủ, đều là một chút cấp thấp thủ đoạn. Đoàn Phi nói, xem ra chân chính tuyệt học đã thất truyền. Ngươi nói cái gì? Phong Hằng Ích đi tới, mặc dù Đoàn Phi thanh âm rất nhỏ, nhưng Phong Hằng Ích là tu vi bực nào, một thoáng liền nghe đến. Bạch, sắc mặt của hắn biến, bản thân hắn liền rất khó chịu. Hiện tại thế mà còn có người nghi ngờ hắn, hắn thì càng thêm khó chịu. Nói đúng là ngươi dạy thụ phương pháp tu hành cấp quá thấp. Đoàn Phi chẳng qua là cười một tiếng, tu vi của ngươi còn tính là qua loa. Bất quá nguyên thần tựa hồ bị áp chế lại, không thể mở rộng, ta cũng là có thể vì ngươi cởi ra khúc mắc. Ta nhìn ra được, ngươi tại đây bên trong làm huấn luyện viên, nhưng thật ra là bị ép buộc đi. Ngươi nghĩ đột phá tinh thần cảnh giới, nhưng ở nơi này bị áp chế lại, mãi mãi cũng không thể mở rộng. Từ đâu tới trang bức phạm? Phong Hằng Ích ánh mắt phát lạnh, đấm thẳng đã xuất, đến Đoàn Phi trước mặt. Phong Hằng Ích đấm thẳng là chiêu bài của hắn động tác này chút ngày tu hành, càng là đăng phong tạo cực, thậm chí nếu như dùng tới giết người, quyền pháp khẽ động, đầu người liền đã bị đánh bạo. Cái gì đối thủ đầu nổ tung đều không biết mình là chết như thế nào. Nhưng Đoàn Phi đối mặt này quyền, hơi động đậy, nhanh như tia chớp, nhấn một ngón tay. Này chỉ ra chỗ sai tốt điểm vào Phong Hằng Ích trên cổ tay, giống như châm cứu thủ pháp. Phong Hằng Ích thủ đoạn đột nhiên đau nhói một thoáng, hắn vội vàng thu hồi. Nhưng lúc này, Đoàn Phi một trường đã đến lồng ngực của hắn. Hắn trăm triệu không ngờ tới Đoàn Phi tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Tại trong lúc nguy cấp, bộ ngực hắn co rụt lại, hóa giải đối phương 99% trưởng lực, nhưng vẫn cũ có một ít đánh vào trên người hắn. Cả người hắn đột nhiên một thoáng liên tục rút lui, thậm chí còn trên mặt đất lộn vài vòng. Này mới hoàn toàn hóa giải mất cỗ lực lượng này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.